Chương 222, làm công, 10. Hàn Nặc cầm lấy đồ lau nhà đi đến ban công bên kia, bắt đầu kéo lên tới. Cái này ban công nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, sàn nhà là chất gỗ, đã có người nghiêm túc quét dọn qua, hiện tại Hàn Nặc chỉ cần kéo rơi trên mặt cho bụi là được rồi. Nhưng là từ nhỏ đến lớn không có làm qua bất luận cái gì việc nhà Hàn tiểu thư, giờ phút này đối mặt với lạ lẫm lao động công cụ lại nghĩ thầm khó. Nghiêm Du Thành lúc này QNZ cầm đồ lau nhà ngay tại kéo ban công bên kia, Hàn Nặc nhìn hắn bộ dáng, nhẹ nhàng như thường. Nhưng vì cái gì chính mình làm thế nào QNZ nắm giữ không tốt đâu hồi lâu, Hàn Nặc mới kéo được rồi một khối nhỏ, hơn nữa còn đem trên mặt đất làm cho tràn đầy nước đọng. Nàng nâng đỡ ngạch, xoa xoa chính mình đầu đầy mồ hôi. Ai xem ra Nghiêm Du Thành ngay từ đầu cự tuyệt nàng đến nơi đây làm công thật là có đạo lý, liền nàng trình độ này. Còn nghĩ làm công kiếm tiền, chính là đang nằm mơ thế nhưng là Hàn Nặc nhìn một chút Nghiêm Du Thành dáng vẻ, lại không cam lòng yếu thế. Dựa vào cái gì Nghiêm Du Thành có thể làm tốt sự tình, nàng liền làm không tốt đâu không được nàng không thể thua cho hắn cổ vũ xong chính mình. Hàn Nặc lại cầm lấy bên cạnh đồ lau nhà bắt đầu nghiêm túc kéo lên. Cũng không lâu lắm, Nghiêm Du Thành liền theo bên kia kéo tới Hàn Nặc trước mặt tới. Hắn đưa tay lấy qua Hàn Nặc trong tay đồ lau nhà, ngựa khí nhu hòa nói câu. Ta tới đi, ngươi nghỉ ngơi trước hạ. Hàn Nặc cho là chính mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Du Thành, nhưng là Nghiêm Du Thành cũng đã cúi đầu nghiêm túc kéo lên, Hàn Nặc nguyên bản đồ lau nhà còn bị hắn bỏ qua một bên. Hàn Nặc đứng ở bên cạnh ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Nàng là đến làm công, nhưng hiện tại lão bản tại lê đất, mà nàng lại tại nghỉ ngơi. Này quá không hợp hợp quy củ thế nhưng là nàng lại là mệt mỏi thật sự. Nàng chưa từng có làm qua những ngày sống, làm thật sự là thực lao lực. Nàng đành phải lo lắng bất an đứng ở bên cạnh nhìn Nghiêm Du Thành một tấc đem kéo đến không nhốn bụi trần, hơn nữa kéo xong còn lại qua đi, Nghiêm Du Thành lại đi đến vừa mới Hàn Nặc kéo qua địa phương, một lần nữa kéo một lần. Hàn Nặc mặt triệt để đỏ lên. Nàng cắn chính mình môi dưới, nhỏ giọng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta nàng đã tận lực, nhưng lại vẫn là toi công bận rộn ai Nghiêm Du đầu tưởng cũng không ngẩng. Nhưng là ngữ khí của hắn lại một chút không có trách cứ, không sao, lần thứ nhất có thể làm được như vậy đã rất tốt muốn ta lần thứ nhất lê đất thời điểm cũng chưa chắc so ngươi kéo thật tốt ra phải không Hàn Nặc mắt sáng rực lên, trong nháy mắt nhận được an ủi. Đu nở dê vở ơ a ta lần thứ nhất lê đất thời điểm mới 5 tuổi, liền đồ lau nhà đều cầm không vững đâu Hàn Nặc, Nghiêm Du Thành đem toàn bộ ban công đều kéo tốt hơn về sau, liền cầm lên hai cái đồ lau nhà về tới bên bờ ao một bên rửa sạch. Hàn Nặc theo sát ở phía sau hắn. Không biết vì cái gì, Hàn Nặc giờ phút này cảm thấy Nghiêm Du Thành dị thường ôn nhu. Giống ngày mùa hè thời tiết đồng dạng, buổi sáng thời điểm vẫn là bão tố, bây giờ lại là vạn dặm trời trong. Nàng vẫn luôn khẩn trương bất an tâm cũng chậm chậm an định lại, liền Nghiêm Du Thành cố ý làm nàng mặc nhân viên quét dọn A-Z quần áo chuyện này QNZ quên đến sau đầu. Hàn Nặc vẫn luôn chờ Nghiêm Du Thành đem đồ lau nhà rửa sạch qua đi, mới thận trọng mở miệng. Hiện tại ta còn cần làm cái gì Nghiêm Du Thành một bên đặt vào đồ lau nhà vừa nói, hiện tại bên trong vệ sinh cũng đều quét sạch sẽ, buổi sáng khách nhân cũng không nhiều, tạm thời không có gì tốt bận điệu. Ngươi đi đi đài tìm Tiểu Long, làm hắn dạy ngươi làm quen một chút đồ ngọt menu đi vậy còn người ta còn có việc phải bận rộn.